Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 112, vì hôm nay thiếu gia của chúng tôi không vui trước sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sớm, ngoài cửa sổ vẫn là một màn mưa xám xịt. Trần Bân Hạo đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa rơi bên ngoài, anh ta đặt điện thoại xuống. Sau lưng là cả một phòng ban quan hệ công chúng vẫn đang sôi nổi bàn luận về cách giải quyết khủng hoảng. Anh quay người lại, bước đến trước bàn dài, nhẹ giọng nói. Không cần bận rộn nữa, chúng ta đã có tiến triển, cô Sophia đã dịu giọng, chỉ cần cô ấy chịu đứng ra làm rõ. Tôi đã nói là không cần bận rộn nữa, anh ta đột nhiên quát lớn, quét sạch toàn bộ máy tính và tài liệu trên bàn xuống đất. Cả căn phòng im lặng, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn anh ta. Tạ Chiêu, con rắn độc đó vậy mà lại thuyết phục được cha anh. Hai người bọn họ đã đạt được thỏa thuận, liên thủ lại để bán đứng anh. Khi tai họa ập đến, chính cha ruột của anh lại đem anh ra làm vật hy sinh. Những thứ trong tay cô ta có thể khiến con thật sự vào tù. Chúng ta buộc phải mỗi bên nhượng bộ một chút. Cha anh đã khuyên như vậy. Rõ ràng cả hai bên đều nắm trong tay những thứ có thể hủy diệt đối phương. Giống như việc cả hai đều có vũ khí hạt nhân, hình thành thế cân bằng đe dọa lẫn nhau. Bây giờ chỉ còn xem ai có gan bấm nút trước. Nhưng người cha tốt của anh, doanh nhân kiệt xuất Trần Tân, lại là một kẻ hèn nhát. Ông ta không có gan làm vậy, ngược lại còn nhanh chóng lùi bước, cúi đầu trước một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà cũng có thể uy hiếp ông ta. Làm đàn ông mà đến mức này, chẳng thà chết đi còn hơn. Trần Bân Hạo điên cuồng quét sạch tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, khiến đám cố vấn sợ hãi lùi lại phía sau. Nhượng bộ ư, chỉ có mình anh ta nhượng bộ mà thôi. Những thứ trong tay Tạ Chiêu chắc chắn có thể khiến cả anh ta và Chủ tịch Trần đều rơi vào vòng lao lý. Vậy nên, để bảo toàn bản thân, Chủ tịch Trần định đem anh ta làm vật tế thần, giết anh để dâng lên ác quỷ. Chỉ cần anh ta gánh vác mọi tội danh, không những có thể xoa dịu dư luận, mà còn làm Tạ Chiêu nguôi giận. Vậy là người cha tốt của anh vẫn có thể ngồi vững trên chiếc ghế CEO, sau này còn có thể đàm phán với Tạ Chiêu về vấn đề kiểm soát công ty. Như vậy, cả hai người họ đều có thể thoát khỏi sự ràng buộc của những tài liệu đen tối kia, bình an vô sự. Chỉ có anh ta bị đem ra tế thần. Con trai, cha thà rằng chịu tội thay con. Giọng nói già nua của Chủ tịch Trần run rẩy trong điện thoại, như thể sắp khóc. Trần Bân Hạo bật cười lạnh lẽo. Giả tạo, từ nhỏ đến lớn, anh ta đã thấy người cha hèn hạ này quỳ dưới chân mẹ anh, cũng với giọng điệu run rẩy như vậy. Sau đó, mẹ anh chết một cách mập mờ khó hiểu. Ai mà tin được những lời dối trá của lão già này thì chính là kẻ ngu ngốc. Bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác, dù không đồng ý điều kiện của cô ta, con cũng sẽ bị bãi nhiệm. Thứ nhất, cái chết của Yến Yến, chị gái của cô ta, có liên quan trực tiếp đến con. Nếu chúng ta bám vào việc cô ta từng hành hung cha mình để vạch trần thân phận thật sự của cô ta, thì quan hệ giữa cô ta và Yến Yến cũng sẽ bị phanh phui. Lúc đó, nếu cô ta bị dồn vào đường cùng, rất có thể sẽ phản kích lại chúng ta. Thứ hai, chuyện con bạo hành vợ chưa cưới đã bị cả thế giới chứng kiến. Dù có phòng quan hệ công chúng giỏi đến đâu cũng khó có thể giải thích rõ ràng, huống chi vợ chưa cưới của con không phải người phụ nữ bình thường. Cho dù cô ta có tha thứ cho con, thì gia tộc của cô ta cũng sẽ không bỏ qua. Con hoàn toàn không bạo hành cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bân Hạo hét lên trong điện thoại. Đó là vu oan, vì điều đó đã bị cắt ghép. Chính cô ta mới là người luôn ra tay đánh con trong công ty, con chỉ vì nhịn không nổi nữa mới khống chế cô ta thôi. Con thực sự bị vu oan? Tất nhiên rồi, Chủ tịch Trần hời hợt nói, nhưng sự thật là gì không còn quan trọng nữa. Tin xấu lan truyền rất nhanh, con trai à, người ta sẽ chỉ tin vào những gì họ tận mắt chứng kiến. Việc này rất khó để xoay chuyển tình thế. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, đến nước này, những tin đồn tiêu cực về chúng ta, về cách công ty không tôn trọng phụ nữ, vi phạm quyền lợi của họ, không thể cứ tiếp tục im lặng bỏ qua. Nhất là khi CEO của công ty vừa đánh một người phụ nữ trước mặt cả thế giới. Trước đây, bất kể công ty có tuyên bố thế nào, những tin đồn đó đều chỉ là lời vu khống vô căn cứ từ đối thủ cạnh tranh và các kẻ đầu cơ. Nhưng tối nay, video giữa Trần Bân Hạo và Sophia đã chứng thực sự tồn tại của ma quỷ, cả thế giới đều nhìn thấy nó, không còn cách nào che giấu được nữa. Phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm này, và người đó nhất định phải là đàn ông. Cha không muốn nói thế, nhưng con trai à, đây thực sự là trách nhiệm của con. Trần Bân Hạo cười lạnh, có lẽ cha anh ta đã muốn làm vậy từ lâu. Lời đề nghị của Tạ Chiêu chẳng qua chỉ là cái cớ giúp ông ta thực hiện điều đó mà thôi. Đứng ngai vàng, có vô số vị hoàng đế sẵn sàng phế truất hoàng thái tử đang lăm le quyền lực để bảo vệ ngai vị của mình. Vị trí CEO này vốn dĩ là do anh ta nhân lúc cha bị đầu độc mà lén lút chiếm lấy. Cha anh vẫn luôn bất mãn về điều đó. Trần Bân Hạo nghĩ, chắc chắn cha anh ta đã cảm nhận được dã tâm bất kính của anh, vì vậy từ lâu đã muốn tìm cơ hội để loại bỏ anh. Sự xuất hiện của Tạ Chiêu chỉ vừa vặn mang đến một lý do danh chính ngôn thuận mà thôi. Cha không nên tin người phụ nữ đó. Tạ Chiêu là một con rắn độc, là ác quỷ. Nếu cha giao kèo với ác quỷ, nó sẽ bắt cha trả một cái giá đắt. Trần Bân Hạo lạnh lùng nói, cô ta chỉ muốn chia rẽ chúng ta, phá hủy từ bên trong, tiêu diệt từng người một. Cha nghĩ giết con là có thể thoát khỏi cô ta sao? Không đâu, tuyệt đối không. Cha có biết dạ dày của rắn lớn đến mức nào không? Nó sẽ không bao giờ ngừng báo thù đâu. Vậy ai là người rước con rắn đó về nhà, mời nó làm khách quý? Chủ tịch Trần thở dài. Là con đấy, con trai à, con nhìn người không rõ, dẫn sói vào nhà, không chịu nghe lời cảnh báo của cha. Cục diện ngày hôm nay là do chính con gây ra. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta không thể thua một người phụ nữ. Trần Bân Hạo nói, cha đang bảo vệ con. Con trai à, nếu không làm vậy, giờ này con đã bị bắt giam rồi. Chủ tịch Trần nói, đừng gây chuyện nữa, nghe theo sắp xếp của cha. Dù mất chức CEO, nhưng sau vài năm, con có thể đầu tư làm chuyện khác. Ở ngoài vẫn vinh hoa phú quý, chẳng lẽ không hơn ngồi tù sao? Trần Bân Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng chủ tịch Trần đã cắt ngang anh ta. Cha không phải đang thương lượng với con, ngừng đối đầu với Tạ Chiêu ngay. Hôm nay hãy đưa ra một bản tuyên bố xin lỗi, nhận toàn bộ trách nhiệm, công khai xin lỗi trước dư luận, tự nguyện từ chức CEO. Chúng ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng con rời đi để làm từ thiện chuộc lỗi. Cha sẽ sắp xếp để con đến nơi khác nghỉ ngơi. Chuyện này đã được quyết định rồi, nếu con không hợp tác thì cứ chờ mà ngồi tù đi. Trần Bân Hạo đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, sau đó ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của các cố vấn vẫn liên tục reo, nhưng không ai dám bắt máy. Chỉ có một người dũng cảm tiến lên gần anh ta. Cô Sophia nói rằng, nếu anh chân thành xin lỗi cô ấy, sa thải kẻ thứ ba, rồi ký một bản hợp đồng trung thành với cô ấy, thì cô ấy có thể cân nhắc tha thứ cho anh. Anh có muốn gọi điện dỗ dành cô ấy không? Cút đi, bảo cô ta cút đi. Còn đàn bà đó chết đi cho rồi. Tôi không hầu hạ nữa. Trần Bân Hạo gào lên. Tất cả chuyện này đều là do con đàn bà điên đó chạy đến công ty anh ta làm loạn. Chính ả ta còn giới thiệu Tạ Chiêu với anh, làm bạn bè với anh. Còn Tạ Chiêu con đàn bà hiểm độc và xảo trá, vụ công ty bị tấn công mạng này chắc chắn có liên quan đến cô ta. Rồi cả cái Yến Yến đã chết hơn chục năm trời mà vẫn không buông tha anh ta. Còn cả đám phụ nữ ham tiền kia lần lượt đứng ra tố cáo công ty hại bọn họ. Đồ đàn bà ngu xuẩn, đồ điên. Đồ thực dụng, đồ độc ác. Những con đàn bà này lại dám hại chết anh ta. Một người đàn ông đường đường chính chính như anh ta lại bị lũ đàn bà nhỏ mọn hại thảm như thế này sao? Trần Bân Hạo ngồi dưới đất, đột nhiên bật cười một cách điên dại. Chẳng lẽ cứ thế mà chịu thua sao? Làm gì có chuyện đó? Cha đã già rồi, mất hết dũng khí, chỉ vì mấy con đàn bà mà sợ đến phát run. Nhưng anh ta thì khác, anh ta tuyệt đối sẽ không thua. Đúng là cha đã tước quyền của anh ta. Đêm qua anh ta đã thử rồi, hoàn toàn không thể kiểm soát được đài truyền hình của mình để tung tin xấu về Tạ Chiêu. Nhưng không sao, anh ta sẽ lập tức đến đồn cảnh sát, đưa bố mẹ của Tạ Chiêu ra ngoài. Chỉ cần có hai nhân chứng này trong tay, cục diện sẽ đảo ngược. Hai kẻ rác rưởi đó trong tù chẳng phải đều phải cúi đầu trước anh ta sao? Bảo bọn họ nói gì, họ sẽ ngoan ngoãn nói theo. Dùng họ để đối phó với Tạ Chiêu thì không gì hợp lý hơn. Chỉ có như vậy, anh ta mới giành lại thế chủ động, ép buộc Tạ Chiêu và cha cùng ngồi lại đàm phán lần nữa. Cha không dám ấn nút hủy diệt, nhưng Trần Bân Hạo anh ta dám. Cha dám bắt tay với Tạ Chiêu để bán đứng anh ta, vậy thì anh ta cũng không cần khách sáo với hai người bọn họ nữa. Cái gì mà tình cha con? Cút hết đi, cha bảo anh ta đừng làm cả ba bên cùng thất bại. Nói là đang bảo vệ anh ta. Nói anh ta vẫn còn vinh hoa phú quý. Toàn là lời nói dối. Bị phế truất khỏi chức CEO. Bị hủy hôn. Mang danh ô nhục. Rồi bị cha đẩy đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy nào đó để làm từ thiện. Nếu cha không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt nguồn tài chính của anh ta. Cuộc sống như vậy khác gì ngồi tù đâu. Nếu bọn họ vô tình vô nghĩa, vậy thì anh ta dù có chết cũng phải kéo hai kẻ đó xuống địa ngục cùng mình. Diệt ngoại địch trước, rồi mới dẹp nội loạn. Anh ta sẽ xử lý Tạ Chiêu trước, rồi mới đến cha. Tất cả bọn họ, cứ chết hết đi. Người đâu, gọi tài xế của tôi đến. Trần Bân Hạo hét lên với trợ lý. Sếp Trần, tất cả tài xế hôm nay đều xin nghỉ rồi. Trợ lý đáp, thời tiết cực đoan, tình hình giao thông bên ngoài rất tệ. Toàn một lũ vô dụng, Trần Bân Hạo lao ra cửa, hai vệ sĩ của anh ta vẫn đứng đó như hai pho tượng. Hai người, ai cũng được, lái xe đưa tôi đi ngay. Hai vệ sĩ đứng yên như cổng thành, không nhúc nhích. Ý gì đây? Trần Bân Hạo nheo mắt. Xin lỗi, sếp Trần, thực ra chúng tôi nhận lệnh từ cha anh. Vệ sĩ mỉm cười, cha anh rất lo cho anh, muốn anh hôm nay cứ ở trong phòng này, đừng ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm, bọn mày dám cản tao. Trần Bân Hạo giận dữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả lũ vệ sĩ nhỏ bé này cũng dám coi thường anh ta, còn dùng giọng điệu dạy dỗ trẻ con mà nói chuyện với anh ta. Chúng mày bị đuổi việc hết rồi. Tránh ra, hai vệ sĩ tiến lên, một trước một sau kẹp chặt cánh tay anh ta, kéo anh ta vào phòng ngủ như xách một con gà con. Rầm, cửa bị khóa trái, dù anh ta đập cửa hay gào thét thế nào cũng chẳng ai đáp lại. Trần Bân Hạo anh vậy mà lại bị nhốt trong phòng như một đứa trẻ yếu đuối vô dụng. Cơn giận bùng lên, anh ta nhất định phải báo thù Tạ Chiêu, nhất định phải báo thù cha. Hôm nay, anh ta nhất định phải rời khỏi đây. Trần Bân Hạo lập tức mở cửa sổ phòng ngủ. May mà vì cãi nhau với Sophia, anh ta bị đuổi khỏi căn hộ cao tầng mà họ sống chung. Giờ anh ta đang ở một căn biệt thự riêng, phòng ngủ ở tầng 2, trèo xuống không thành vấn đề. Chỉ là bên ngoài trời đang mưa lớn, sấm chớp không ngừng. Trời muốn trao trọng trách, nam tử Hán đại trượng phu sao có thể sợ chút mưa này. Nghĩ vậy, anh ta dứt khoát trèo ra ngoài cửa sổ, leo xuống trong cơn mưa xối xả. Cuối cùng, anh ta lăn xuống bãi bùn trong vườn, có thể dính đầy bùn đất nhưng vẫn khó khăn đứng dậy. Trần Bân Hạo loạng choạng chạy ra đường bắt xe. Hôm nay là ngày hoàng đạo của anh ta. Vốn dĩ trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, đường xá tắc nghẽn đến mức không thể chịu nổi, hầu như không có chiếc taxi nào còn hoạt động bình thường. Nhưng ngay khi anh ta chạy ra đến lề đường, một chiếc taxi lại tình cờ dừng ngay bên cạnh anh ta, không sớm một giây cũng không muộn một giây. Trần Bân Hạo vội vàng lên xe, bây giờ thời gian vẫn còn kịp. Chào anh, hành khách, phía trước đường đang tắc nghiêm trọng, e rằng chúng ta phải đi đường vòng. Tài xế nói với giọng anh, sao cũng được, chỉ cần đến nhanh là được. Nhanh, nhanh, nhanh lên, tôi đang vội đây, Trần Bân Hạo nói, không vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ đưa anh đến sớm nhất có thể. Kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, anh ta đổi tuyến đường. Tìm được một con đường không quá tắc nghẽn và tiếp tục lái xe. Trần Bân Hạo lăn lộn đầy bùn đất, tức giận và kiệt sức suốt cả đêm, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Anh ta tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Hôm nay vận may của anh ta thật tốt, đúng là ngày hoàng đạo của anh ta. Nhảy từ tầng cao xuống mà không hề hấn gì, vào một ngày giao thông tê liệt như thế này lại có thể dễ dàng bắt được xe. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía anh ta. Tất cả lũ phản loạn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Bân Hạo không ngừng cười lạnh. Nếu cha không chịu thoái vị thì đừng trách anh ta phải ép cha nhường ngôi. Trước tiên, anh ta sẽ loại bỏ kẻ phản bội Tạ Chiêu. Rồi sau đó sẽ đến lượt người cha. Thân yêu của mình, các hoàng đế thời xưa chẳng phải cũng thường giết cha giết anh để lên ngôi sao? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, không thể có lòng nhân từ của đàn bà. Trong xe bắt đầu phát nhạc ra. Anh ta cảm thấy thật tuyệt vời. Hôm nay chính là ngày anh ta đăng cơ. Trong giấc mơ hoàng đế, Trần Bân Hạo an tâm chợp mắt một lúc. Nhưng khi mở mắt ra nhìn phong cảnh bên ngoài, anh ta lập tức sững sờ. Anh đang lái xe đi đâu vậy? Đây hoàn toàn là hai hướng khác nhau. Anh có biết đường không đấy? Không nhầm đâu, chính là con đường này. Tài xế đáp nhẹ nhàng. Anh định lừa tiền phải không? Anh đang đi đường vòng. Tôi sẽ kiện anh. Anh dừng xe ngay cho tôi. Tôi muốn xuống xe bắt xe khác. Trần Bân Hạo cố mở cửa xe nhưng tất cả đều bị khóa chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rút điện thoại ra định gọi điện nhưng phát hiện điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh ta. Rốt cuộc anh là ai? Anh không cần hoảng sợ. Anh định bắt cóc tôi đúng không? Là ai phái anh tới? Không ai bắt cóc anh cả. Bình tĩnh đi, vài tiếng nữa anh sẽ được đưa về an toàn. Trần Bân Hạo điên cuồng giãy giụa, nhào người lên ghế tài xế định giành lấy vô lăng. Nhưng không ngờ tài xế chỉ đưa ra một tay đã dễ dàng chế ngự được anh ta. Nếu anh không chịu ngồi yên, tôi chỉ có thể giúp anh ngoan ngoãn lại thôi. Giọng anh ta nhã nhặn mà bình thản. Trần Bân Hạo kinh hãi. Rốt cuộc là ai phái anh đến? Là Tạ Chiêu hay là cha tôi? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tài xế đáp, nhưng trên đời này có một số người anh tuyệt đối không nên đắc tội. Giọng điệu của anh ta vẫn ôn hòa và kính cẩn. Anh đã đắc tội với người mà anh không nên đắc tội. Là một người phụ nữ sai khiến anh, hay là một lão già? Trần Bân Hạo hỏi, không phải ai trong số đó. Anh có biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi có việc rất quan trọng phải làm. Mau lái xe đưa tôi đi ngay. Anh muốn tiền mặt, vàng, hay mỹ nữ, danh tiếng, tôi đều có thể cho anh. Trần Bân Hạo lạnh lùng nói, hôm nay anh ta phải đăng cơ. Anh ta phải loại bỏ tất cả những kẻ phản loạn và nắm quyền, trở thành người thực sự kiểm soát tất cả. Còn tên tài xế này chỉ vì một chút tiền mà dám lãng phí thời gian của anh ta. Hôm nay tâm trạng anh ta tốt, có thể bố thí cho hắn một chút, không chấp nhất với hắn. Tiền mặt, vàng, mỹ nữ, danh vọng tất cả anh đều có thể cho tôi. Tài xế khẽ cười, anh đúng là một người hào phóng, nhưng tôi không cần, vậy thì anh đang làm cái gì thế? Thật vô lý, rốt cuộc là vì cái gì? Trần Bân Hạo tức giận quát lên. Tài xế cười nhạt, vì hôm nay thiếu gia của chúng tôi không vui. Cách chương.